Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656. Gia hỏa quá lớn, không nhất định có tác dụng. Chính là ta, làm sao, ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Đứng ở trước mặt Dương Tu Dã Diệp Băng, tựa như là một đứa bé con đồng dạng, thấy hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Khẩu khí bên trong, thậm chí còn ẩn chứa một tia nhàn nhạt trào phúng. Thành chủ, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết là được. Cách đó không xa Tiêu Chiết Nguyệt, nhìn thấy Dương Tu Dã sau khi đến, phảng phất trong nháy mắt có cực độ lòng tin, mà lại hắn cũng biết vị thành chủ này không sở trường ngôn từ. Nếu là tranh cãi mà nói, cũng không phải đối thủ của tiểu tử đó. Dương Tu Dã am hiểu nhất nhục thân lực lượng, một thân lực lượng, liền xem như đạt tới nửa bước linh quân cường giả, cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Theo cái nhìn của Tiêu Chiết Nguyệt là, vậy không có mấy lượng thịt áo trắng tiểu tử, căn bản là chịu không được Dương Tu Dã một gậy. Đối với Tiêu Chiết Nguyệt mà nói, Dương Tu Dã cho tới bây giờ cũng sẽ không vi phạm. Hắn tự biết so mưu lược thủ đoạn, cho dù là 10 cái chính mình cộng lại cũng không bằng vị Tiêu huynh đệ này. Cho nên phía trước người dứt lời sau đó, hắn đã là hung hăng vung lên ở trong tay to lớn lang nha bổng. Tại Dương Tu Dã trong tay chuôi này cự hình lang nha bổng, không chỉ có riêng là thể tích to lớn, càng là một kiện hàng thật giá thật trung phẩm linh khí. Cũng là hắn dựa vào thành danh tiện tay vũ khí, đã từng không biết có bao nhiêu hãm vân đảo tội phạm hung đồ. Bị căn này cự hình lang nha bổng nện thành thịt nát. Lúc này mới đặt xuống La Tu Thành uy danh hiển hách. Theo cái nhìn của Dương Tu Dã là, cái này mặt ngoài chỉ có nhị phẩm thiên vương áo trắng tiểu tử. Cố nhiên là quỷ dị đả thương Tiêu Chiết Nguyệt, nhưng là mình răng sói một gậy phía dưới, khẳng định cũng là không có bất luận cái gì ngoại lệ. Có lúc, gia hỏa quá lớn, cũng không nhất định có tác dụng, nhưng mà vừa lúc này, từ trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, lại là phát ra như thế một đạo cười khẽ thanh âm. Ngay sau đó đám người liền thấy Diệp Băng trong tay, không biết lúc nào đã là nhiều một căn màu lam cây gậy. Rất rõ ràng đây chính là Diệp Băng bản mệnh thần khí Viêm Thần Côn. Chỉ bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần thể tích mà nói. Viêm Thần Côn cùng cái kia cự hình lang nha bổng so ra. Đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Cả hai không có chút nào khả năng so sánh, thấy Diệp Băng vậy mà xuất ra như thế một cây gậy. Cách đó không xa Tiêu Chiết Nguyệt trên mặt hiện ra vẻ cười lạnh. Bất quá một nửa bên cạnh mặt sưng phù như heo đầu. Dáng tươi cười nhìn rất là quỷ dị, mà một bên khác hồng khàn, càng là tim cũng nhảy lên đến cuống họng, dùng dạng này một cây gậy đến đối địch. Chẳng lẽ ngay cả người mang côn cùng một chỗ đều muốn bị cái kia cự hình lang nha bổng nện thành thịt nát à, có lẽ chỉ có Quý Vô Phàm một người, mới đúng. Diệp Băng có 10 phần lòng tin, cái kia Dương Tu Dã mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua bọn hắn ở trong băng nguyên hải gặp phải tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà. Liền cái kia tam phẩm linh thú đều bị Diệp Băng cho thu thập. Chỉ là một cái cửu phẩm thiên vương Dương Tu Dã, cho dù là cái kia lang nha bổng lại lớn gấp đôi. Quý Vô Phàm cũng là không có nửa điểm lo lắng. Keng, mọi người ở đây suy nghĩ ngàn vạn ngay miệng, hoàn toàn kém xa màu lam cây gậy, cùng to lớn lang nha bổng rốt cục hung hăng giao kích ở cùng nhau. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm ni, đây là một lần tinh khiết so đấu nhục thân lực lượng giao. Kích, Dương Tu Dã cố nhiên là đối nhục thân của mình lực lượng vô cùng có tự tin. Mà Diệp Băng tại luyện hóa dung hợp qua tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm sau đó. Cái này một thân lực lượng càng là kinh khủng tới cực điểm mani, cho nên tại đạo này giao kích. Vang lớn phát thanh ra sau đó, Dương Tu Dã chỉ cảm thấy chính mình cánh tay phải hung hăng chấn động. Trong lòng hãi nhiên vừa mới toát ra. Trên tay cự hình lang nha bổng như vậy không cầm nổi. Trực tiếp tuột tay về phía sau bay ra ngoài. Hô, một đạo quái vật khổng lồ tại bên trên bầu trời xẹt qua một bộ duyên dáng đường vòng cung. cuối cùng rõ ràng là trực tiếp lật ra biệt viện tường viện. Đập vào bên ngoài trên đường cái. Cũng may cái này cự hình lang nha bổng đồng thời không có ở đập trúng người. Nhưng vẫn là để một chút ngẫu nhiên trải qua con đường này người tu luyện giật mình kêu lên. Thật sự là cái kia lang nha bổng thể tích quá mức kinh người. Lại thêm từ trên trời giáng xuống lực lượng, một khi bị đập trúng, chỉ sợ sẽ là hóa thân thịt nát kết quả. Đối với bên ngoài đi ngang qua người kinh hãi, trong viện mấy người tất cả đều không có tâm tư đi quản. Giờ phút này vô luận là La Tu Thành mấy người, hay là bên này Hồng Khản, thậm chí là sớm có chuẩn bị tâm tư Quý Vô Phàm. Đều là một mặt ngốc trệ, Quý Vô Phàm biết Diệp Băng thực lực mạnh mẽ, liền tam phẩm linh thú đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Băng cái kia khác hẳn với thường nhân nhục thân. Lực lượng, một cái thân hình như vậy thiếu niên gầy gò, tại sao lại bộc phát ra sức mạnh như thế lực lượng? Liền cái kia cao lớn thô kệch La Tu Thành thành chủ Dương Tu Dã đều không phải là hợp lại chi địch. Nhìn xem Dương Tu Dã cái kia hổ khẩu bị đánh rách tả tơi. Đầy tay là máu tình hình, đứng ngoài quan sát mấy người phảng phất cảm giác được trái tim của chính mình đều muốn từ trong. Lồng ngực nhảy ra ngoài, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Điều đó không có khả năng. Tiêu Chiết Nguyệt trong lòng vô tận gào thét, muốn nói giữa sân đối Dương Tu Dã nhục thân lực lượng rõ ràng nhất. Chỉ sợ cũng có thể coi là hắn La Tu Thành này cẩu đầu quân sư. Vừa rồi tại nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia, cũng dám xuất ra một căn không đáng chú ý cây gậy. Liền hướng phía Dương Tu Dã cự hình lang nha bổng nghênh đón thời điểm. Hắn một lần còn đã cười nhạo Diệp Băng không biết tự lượng sức mình đâu. Nào biết được chính là như vậy kém xa thân hình, như vậy kém xa vũ khí đối bính, bị thua lại là Dương Tu Dã một phương, như vậy tính ra, thiếu niên áo trắng kia nhục thân lực lượng, đến cùng đạt đến loại tầng thứ nào? A, ta muốn xé nát ngươi. Một kiện tiện tay vũ khí lại bị người đánh bay. Dương Tu Dã là cái rất dễ nổi giận tính tình, giờ phút này căn bản không có tâm tư suy nghĩ mặt khác. Cảm thụ được trên tay kịch liệt đau nhức, nghe được hắn hổ gầm một tiếng, toàn bộ tráng kiện thân hình, đều là hướng phía Diệp Băng mãnh liệt nhào tới. Thành chủ, không được, nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Tiêu Chiết Nguyệt không khỏi giật nảy cả mình. Lập tức tranh thủ thời gian lên tiếng cảnh báo, chỉ bất quá coi như Dương Tu Dã đối với hắn nói gì nghe nấy. Cái này cảnh báo thanh âm tới cũng khó tránh khỏi có chút quá muộn. Tiêu Chiết Nguyệt chính là một cái tâm cơ cực kỳ thâm trầm hạng người. Mới vừa rồi là không có ý thức được thiếu niên áo trắng kia thực lực. Cho rằng Dương Tu Dã vừa đến, thế cục liền có thể nghịch chuyển. Hắn lại không nghĩ tới vậy mà lại là một kết quả như vậy. Lấy nhục thân lực lượng sở trường Dương Tu Dã. Trực tiếp ngay tại lực lượng một đạo bên trên bại bởi thiếu niên mặc áo trắng kia. Giữa hai bên chênh lệch liếc qua thấy ngay, không có nhục thân lực lượng gia trì, Dương Tu Dã cũng chính là một cái bình thường cửu phẩm thiên vương thôi. Căn bản không có niềm tin tuyệt đối có thể lại thu thập được cái kia áo trắng tiểu tử. Lấy Tiêu Chiết Nguyệt tâm tính, nếu là không có 100% nắm chắc, hắn là nhất định sẽ không mạo hiểm như vậy. Huống chi còn có thất bại khả năng, cho nên khi này một khắc, hắn đã là sinh ra một tia lùi bước suy nghĩ, chỉ tiếc Tiêu Chiết Nguyệt cảnh báo thanh âm tới quá trễ. Chưa hề nếm qua lớn như thế thua thiệt Dương Tu Dã. Lúc này đã mất đi lý trí, thấy áo trắng thiếu ngay tại trước mặt, hơn nữa còn mặt lộ dáng tươi cười, nếu như không đem xé nát, sao xứng đáng chính mình La Tu Thành thành chủ tên tuổi. Convert by Lucario, hết chương.